Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 18. Lê Văn đi theo cái kia lão sư bộ dáng nam nhân phía sau. Bước đi vào cửa vệ thất, ở hắn phía sau, còn đi theo 4 cái học sinh trung học, Đường Mạch buông ra thủ sẵn tiểu mập mạp đôi tay. Tiểu mập mạp nhanh như chớp chạy tới lão sư phía sau. Lê Văn nói, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Hôm nay công tháp trò chơi sau khi kết thúc, ta vừa mở mắt phát hiện chính mình bị ném ở trên đường cái. Chúng ta tiến vào trò chơi thời điểm mới đi đến khu phổ đà cùng khu trường ninh chỗ giao giới. Kết quả ta tỉnh lại cư nhiên ở khu Tĩnh An, ta nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tới trước thị Bắc Lý. Nói không chừng có thể chờ đến ngươi, Đường Mạch nhìn thoáng qua những cái đó còn ở phòng bị hắn. Lão sư. Học sinh, lại nhìn về phía Lê Văn, ngươi vài giờ đến, đại khái 7 giờ, đây là ta trường học cũ. Ta nhận thức lộ, Lê Văn phát hiện cái kia lão sư cùng mặt khác học sinh vẫn luôn không nói chuyện. Vội vàng giới thiệu, Lý lão sư, đây là Đường Mạch, ta phía trước nói người kia chính là hắn. Hắn không phải người xấu, càng không phải nhập cư trái phép khách. Ngươi đừng lo lắng, Lý lão sư đem bọn học sinh hộ ở sau người. Cảnh giác mà nhìn Đường Mạch, Lê Văn nói ngươi là tới tìm người. Ngươi tìm ai? Đường Mạch nghe được Lê Văn cố ý giải thích chính mình không phải nhập cư trái phép khách thời. Điểm, nhướng mày, ta tìm Trần San San, nàng hẳn là thượng sơ nhất a. San San, là tới tìm San San. Đường Mạch chính giác kỳ quái. Lại thấy một cái 1m6 tóc ngắn tiểu cô nương từ học sinh chung đi ra. Trên mặt không có gì biểu tình, lạnh lùng mà nhìn Đường Mạch, nói, ta chính là Trần San San, thị Bắc Lý sơ nhất chỉ có ta kêu tên này, ngươi tìm ta làm cái gì, có cái gì mục đích, cư nhiên như vậy xảo. Lê Văn cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi tìm chính là San San a, ngươi nếu là sớm nói cho ta tên. Ta đã sớm tìm được nàng, Đường Mạch cúi đầu nhìn cái này thập phần bình tĩnh tiểu cô nương. Nói, ta và ngươi ba ba là bằng hữu. Ngươi ba ba kêu Trần Phương Chi, ta ở Tô Châu Thư viện công tác. Hắn thường xuyên đi ta chỗ đó đọc sách. Hắn mời ta thấy hắn tới Thượng Hải nhìn xem ngươi. Xác nhận an toàn của ngươi, ta ba ba xác thật kêu cái này. Ngươi có chứng cứ chứng minh ngươi nhận thức hắn sao? San San. Lê Văn cùng Lý lão sư đều nhíu mi, Lê Văn vẫn luôn tin tưởng Đường Mạch, đối hắn không chút nghi ngờ. Lý lão sư nghe xong Đường Mạch nói, cũng cảm thấy hắn thực có thể tin, nhưng San San còn tại hoài nghi hắn. Đường Mạch cười, nhìn tiểu cô nương ánh mắt nhiều một tia nghiêm túc, người ba ba thân cao ước chừng 1m75. Thất nghiệp gần một năm ni hắn cùng ta nói rồi, phụ thân hắn. Người gia gia là cái bác sĩ, hắn bản nhân là cái cuồng nhiệt tôn giáo phần tử. Đúng rồi, người ba ba trên cổ tay giống như vẫn luôn mang một chuỗi hồng mã não thạch lắc tay, dừng một chút. Đường Mạch cười nói, như vậy chỉ có thể chứng minh ta xác thật nhận thức người ba ba. Nhưng vẫn là không thể chứng minh ta tới tìm ngươi chỉ là vì hoàn thành hắn tâm nguyện. Không có mặt khác ý đồ, là tâm nguyện, vẫn là, di nguyện. Đường Mạch bên môi tươi cười biến đạm, hắn không hề cười, là di nguyện tiểu cô nương biểu tình buông lỏng một cái chớp mắt. Đột nhiên xoay người, trở lại học sinh trung gian, ta tin tưởng ngươi, Lê Văn nhẹ nhàng thở ra, làm như vậy phức tạp làm gì sao? Ta phía trước cũng đã nói, ta là ở Tô Châu đến Thượng Hải cao tốc trên đường đụng tới Đường Mạch. Hắn muốn thật là người xấu. Cũng không cần thiết đại thật xa mà chạy đến một cái khác thành thị tới hại một cái không quen biết. Học sinh trung học đi, Tô Châu còn chưa đủ hắn tai họa. Hắn thật không phải nhập cư trái phép khách Đường Mạch. Cho nên rốt cuộc phát sinh cái gì? Lý lão sư, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Triệu Tử Ngang, ngươi cùng Lưu Thần vất vả một chút, đem bẫy dập phục hồi như cũ. Chúng ta đi bên trong nói chuyện, tên là Triệu Tử Ngang tiểu mập mạp gật gật đầu. Cùng một cái khác cao vóc dáng nam sinh lưu tại cổng trường khẩu. Phục hồi như cũ vừa mới bị pha lê toái tra chạm vào hố sâu bẫy dập. đường mạch đi theo Lý lão sư hướng trong trường học mặt đi. Đi ở cao lớn gỗ sam dưới tàng cây. Lý lão sư giải thích nói. Xin lỗi, chúng ta thật sự sợ hãi ngươi là người xấu. Là nhập cư trái phép khách. Chúng ta không dám mạo một chút hiểm nguy, hiện tại thời gian này là nguy hiểm nhất thời gian. Ngươi vừa lúc ở lúc này tới trường học. Chúng ta rất khó xác định thân phận của ngươi. Thà rằng sai sát, cũng không dám bỏ vào tới một cái, đường mạch gật đầu. Đêm khuya 11 giờ đến rạng sáng 2 điểm, người giấc ngủ sâu thời gian. Thời gian này xác thật là một ngày chung nguy hiểm nhất thời gian. Nếu có người tưởng đánh lén nhất khả năng lựa chọn thời gian này, một cái học sinh trung học sen. Mồm nói, ngươi cùng San San nói giống nhau ai, đường mạch nhìn học sinh trung ương tóc ngắn tiểu cô nương. Liếc mắt một cái, trừ bỏ lưu tại cổng trường khẩu hai cái nam sinh cùng Trần San San. Theo chân bọn họ cùng nhau đi vào trường học còn có một người nữ sinh cùng một cái tiểu nam sinh. Trần San San cúi đầu không nói chuyện, cái kia nam sinh cùng một cái khác nữ sinh tắc vẫn luôn an ủi nàng. Vô luận như thế nào, đường mạch vừa rồi nói cho Trần San San nàng phụ thân đã chết. Tuy rằng cái này tiểu cô nương không có khóc. Nhưng nàng rốt cuộc còn nhỏ, vô pháp hoàn toàn che giấu chính mình khổ sở. Lý lão sư thở dài, ngươi nói không sai, chúng ta xác thật lo lắng có người sấn trời tối sơ tiến trường học đánh lén. Thậm chí giết người, chúng ta thị Bắc Lý học sinh cùng lão sư thêm lên tổng cộng có 1.000 nhiều người. Ngày đó Hắc Tháp nói trò chơi chính thức bắt đầu sau. Chúng ta trường học biến mất đại bộ phận người. Còn sót lại hạ hai cái lão sư cùng 16 cái học sinh, đường mạch hỏi. Những người khác ở đâu? Lý lão sư thanh âm khô khốc. Bọn họ liền ở chỗ này, mọi người đã muốn chạy tới sân vận động. Lý lão sư đẩy cửa đi vào. Đường mạch một cái ngẩng đầu. Ánh mắt nháy mắt trệ trụ. Sân vận động hành lang trên mặt đất. Chỉnh tề mà bày 6 cổ thi thể. Có người dùng áo khoác che đậy bọn họ mặt. Trong đó tam cổ thi thể dáng người lùn nhược nhỏ gầy. Vừa thấy liền biết là hài tử. Còn có tam cổ thi thể cái đầu ở 1m7 trở lên. Bọn họ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở lạnh lẽo gạch men sứ thượng. Ánh trăng xuyên thấu qua hành lang cuối cửa sổ sát đất chiếu xạ tiến vào. Rét lạnh đến xương, Lý lão sư thanh âm có một ít khàn khàn. Chúng ta học sinh quá nhiều. Lão sư chỉ có 2 người. 16 cái học sinh, trụ địa phương đều không giống nhau, có gần có xa, không có khả năng đem bọn họ từng người đưa về nhà. Hôm trước buổi sáng trò chơi chính thức bắt đầu sau, ta cùng Vương lão sư liền quyết định, ở trong trường học an tâm chờ gia trưởng tới đón bọn họ hài tử. Nếu bọn họ gia trưởng không có biến mất, ta tin tưởng nhất định sẽ đến tiếp hài tử. Chúng ta mù quáng mà đưa về ra ngược lại khả năng cùng gia trưởng bỏ qua. Nếu biến mất, chúng ta đây liền cùng nhau quá. Vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Cuối cùng có 5 cái gia trưởng tới đón đi rồi bọn họ hài tử. Còn có 11 cái hài tử không có gia trưởng tới đón, đường mạch nhìn trên mặt đất 6 cổ thi thể. Siết chặt ngón tay, hắn quay đầu, bọn họ chết như thế nào? Thực rõ ràng này không phải bị Hắc Tháp mạt diệt, có cái hài tử thi thể thượng che kín đao ngân, là bị người dùng đao chém chết. Lý lão sư nháy mắt đỏ đôi mắt, phẫn nộ nói, là đám kia nhập cư trái phép khách. Lê Văn cũng cùng chung kẻ địch, đường mạch, hôm nay ban ngày chúng ta tất cả mọi người bị truyền tống vào Hắc Tháp. Tham gia công tháp trò chơi, thị Bắc Lý lão sư học sinh cũng không ngoại lệ. Trò chơi kết thúc khi chỉ có 2 đứa nhỏ không hồi đến tới. Đã trở lại 9 hài tử, còn có vị kia Vương lão sư. Trong đó có 3 cái hài tử bị truyền tống tới rồi cùng cái trong trò chơi. Cái kia trò chơi tổng cộng có 6 cái người chơi. Trừ bỏ bọn họ, còn có 3 cái đại nhân. 3 cái đại nhân, có 2 cái nhập cư trái phép khách. Kia 3 cái hài tử đều chỉ là bình thường quân dự bị. Bọn họ ở trong trò chơi chỉ cầu sinh tồn, nhưng không nghĩ tới, trong đó một cái hài tử ngoài ý muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh. Bị khen thưởng một cây đại que diêm ni, đường mạch cả kinh. Đại que diêm, Lê Văn gật gật đầu. Không sai, cùng ngươi kia căn đại que diêm giống nhau như đúc, Lý lão sư cấp bọn học sinh ý bảo. Cao vóc dáng nam sinh đi đến sân vận động thiết bị trong phòng. Lấy ra một cây to lớn que diêm mini thật lớn màu đỏ que diêm đầu. Quen thuộc đầu gỗ que diêm bính. Đường mạch tiếp nhận que diêm quan sát một phen. Xác thật cùng ta kia căn que diêm giống nhau như đúc. Đứa bé kia gặp qua mosaic. Hắn hoàn thành mosaic tuyên bố nhiệm vụ. Lê Văn lắc đầu, ta không biết, kia hài tử đã chết. Liền nằm ở nơi đó, đường mạch góp nhặt tiền tam khôn dị năng ta so vai chính liền kém một khối. Linh điền, hắn sử dụng hạn chế là dùng một lần dị năng, tức chỉ có thể lấy đem cùng loại không có sự sống vật thể thu vào trong cơ thể. Đường mạch cầm đại que diêm, phát hiện chính mình có thể tùy thời đem này căn đại que diêm thu vào trong cơ thể. Lại lần nữa hóa thành hình Samani nhưng hắn không có làm như vậy. Đem đại que diêm trả lại cho cái kia tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh tiếp nhận đại que diêm, đôi mắt hồng hồng, rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn nhanh chóng mà hủy diệt. Này căn que diêm là Vương Siêu. Bọn họ ba người đều đã chết, đều bị những cái đó nhập cư trái phép khách giết. Vương Siêu trước khi chết đã nói với ta, hắn đạt được này căn đại que diêm sau. Một cái nhập cư trái phép khách liền buộc hắn giao ra đây. Cái kia nhập cư trái phép khách nhìn ra được tới, này khẳng định là cái bảo bối. Kỳ thật nếu hắn nhất định muốn, Vương Siêu khẳng định cũng sẽ cho hắn. Vương Siêu lá gan rất nhỏ, chúng ta trước kia đều thích khai hắn vui đùa, nói hắn so nữ sinh còn nhát gan. Nhưng là, tiểu nam sinh khổ sở đến nghẹn ngào, nhưng là ở trong trò chơi, Vương Siêu còn không có tới kịp làm ra lựa chọn. Cái kia quái vật liền nói nó phát hiện nhập cư trái phép khách. Nó muốn ăn nhập cư trái phép khách, nếu không đem nhập cư trái phép khách giao ra đây. Nó liền đem Vương Siêu bọn họ một đám ăn luôn, Lê Văn. Cùng chúng ta tình huống giống nhau, bọn họ cũng đối mặt loại này tình cảnh. Nhưng là kia ba cái đại nhân, có hai người là nhập cư trái phép khách, bọn họ hai người nhất trí quyết định đem tiểu hài tử trước giao ra đi. Cuối cùng một cái đại nhân cũng không biết là cái gì phản ứng. Dù sao quái vật quyết định bắt đầu ăn ba cái hài tử. Cái kia kêu Vương Siêu hài tử bởi vì sợ hãi liền tùy tiện chỉ một chút. Nói trong đó một cái đại nhân là nhập cư trái phép khách. Kia quái vật nói đại nhân thịt nhiều, liền quay đầu đi ăn đối phương. Kết quả thật đúng là nhập cư trái phép khách. Đường mạch, vừa khéo chỉ đến, đúng vậy. Kia ba cái hài tử lúc ấy sợ hãi cực kỳ, chỉ là không nghĩ bị ăn luôn, liền tùy tiện chỉ một cái. Người kia phía trước vẫn luôn nói muốn đem Vương Siêu giao ra đi. Cho nên Vương Siêu mới có thể chỉ ra và xác nhận hắn. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ đối người kia quái vật đem nhập cư trái phép khách ăn luôn. Lý lão sư cắn chặt răng răng, nó vì cái gì không đem cái kia nhập cư trái phép khách ăn luôn. Vương Siêu nói, cái kia quái vật mới ăn luôn nhập cư trái phép khách một con cánh tay. Công tháp trò chơi lại đột nhiên kết thúc, bọn họ 6 cá nhân cũng chưa chết, đều rời đi trò chơi. Vốn dĩ chúng ta cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Chuẩn bị chúc mừng tất cả mọi người đều từ hắc tháp trong trò chơi còn sống. Không nghĩ tới kia 2 cái nhập cư trái phép khách nhận ra chúng ta thị Bắc Lý giáo phục. Nửa giờ sau lại công kích trường học, bọn họ còn tìm 3 cái nhập cư trái phép khách, tổng cộng 5 cái nhập cư trái phép khách, đột kích đánh đám hài tử này. Tiểu nam sinh hồng con mắt, bọn họ nói muốn giết Vương Siêu, còn muốn chúng ta giao ra đại que diêm mani, chúng ta mới đầu không muốn giao ra đại que diêm. Đó là Vương Siêu chính mình nỗ lực được đến khen thưởng. Dựa vào cái gì cho bọn hắn? Nhưng là bọn họ 5 cái đều có dị năng, quá lợi hại, giết chúng ta chung một người. Chúng ta quyết định đem đại que diêm cho bọn hắn, nhưng bọn họ không chỉ muốn que diêm mani, cái kia chặt đứt cánh tay nhập cư trái phép khách nói. Nói hắn muốn Vương Siêu cho hắn cánh tay đền mạng, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Bọn họ tổng cộng tiến công 2 lần, chúng ta giết 2 cái nhập cư trái phép khách, nhưng là Vương Siêu bọn họ. Còn có Vương lão sư, Vương lão sư Toàn đã chết. Lý lão sư mang đường mạch đi sân vận động WC. Trên mặt đất hoành nằm hai cổ thi thể, trừ bỏ Trần San San, kia hai cái học sinh trung học vừa thấy đến này hai cổ thi thể. Tức khắc đỏ mắt, nhào lên đi không ngừng dẫm đạp bọn họ mặt. Lý lão sư nói, hiện tại sự tình đã không phải có cho hay không que diêm đơn giản như vậy. Bọn họ đã chết hai người người, chúng ta đã chết nhiều như vậy hài tử, còn có vương lão sư, không giết bọn họ, chúng ta nơi nào chịu bỏ qua. Giết bọn họ, giết bọn họ, loại này hận cực kỳ nói từ hai đứa nhỏ trong miệng nói ra. Thập phần chói tai, đường mạch cũng không tưởng an ủi này hai đứa nhỏ, khuyên bọn họ buông cừu hận. Hiện tại thế giới này không hề là đã từng cái kia hòa bình thế giới. Ai cũng vô pháp vĩnh viễn bảo hộ này đó hai tử. Có thể bảo hộ bọn họ chỉ có chính bọn họ. Thế giới này quá mức tàn nhẫn. 15 tuổi đã không nhỏ. Có lẽ nên trước tiên học được lớn lên. Trên thế giới vẫn luôn tồn tại như vậy ác nhân. Rất nhiều địa phương chiến hỏa chưa bao giờ dừng lại. Chỉ là trước kia Hoa Hạ quá hòa bình. Có rất nhiều người hy sinh chính mình bảo hộ đại gia. Hiện tại ác nhân nhóm vươn nanh vuốt, duy nhất có thể làm chính là diệt trừ ác nhân, bảo hộ chính mình. Đường mạch cảm nhận được đã lâu lửa giận. Hắn hít sâu, khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn mắt sân vận động trên vách tường đồng hồ. Hiện tại đã rạng sáng tam điểm money, tổng cộng có 5 cái nhập cư trái phép khách. Các ngươi giết chết 2 cái, còn dư lại 3 cái. Nếu bọn họ đủ thông minh, hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không lại đánh lén trường học. Nhưng vì bảo đảm an toàn, còn phải phái người thủ cửa. Lý lão sư nói, chúng ta dư lại tới 6 cá nhân. Kiều Phỉ Phỉ cùng Triệu Tử Ngang là chính thức người chơi. Bọn họ đều có được dị năng, thể lực cũng so với chúng ta này đó quân dự bị hảo. Triệu Tử Ngang hiện tại canh giữ ở cửa, đường mạch. Các ngươi đều biết cái gì là chính thức người chơi, cái gì là quân dự bị cùng nhập cư trái phép khách. Hắn cho rằng chỉ có đại chuột chuỗi nói qua này đó. Vẫn luôn chưa nói chuyện Trần San San mở miệng nói. Hôm nay chúng ta 13 cá nhân tổng cộng tiến vào 6 cái bất đồng trò chơi. Trò chơi các không giống nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau. Này 6 cái trong trò chơi hắc tháp quái vật đều có hướng người chơi báo cho 3 loại người chơi thân phận, bất quá chúng nó không giải thích này 3 loại thân phận ý nghĩa cái gì. Là Lê Văn ca ca nói cho chúng ta biết, chúng ta mới hiểu được này 3 loại thân phận ý tứ. Đương nhiên, ở hôm nay trước kia chúng ta kỳ thật đã biết có chính thức người chơi cùng quân dự bị 2 loại thân phận, làm sao mà biết được. Đường mạch kinh ngạc nói. Vẫn luôn núp ở phía sau mặt một cái khác tiểu nữ sinh đứng dậy. Là ta là chính thức người chơi. Ta dị năng không giống Triệu Tử Ngang như vậy hữu dụng. Ta chỉ có thể nhìn đến người khác thân phận, đường mạch sửng sốt. Ngươi có thể nhìn ra người khác thân phận. Tiểu cô nương gật gật đầu. Đối, ở ta trong mắt, mỗi người đỉnh đầu đều huyền phù văn tự. Trò chơi chính thức bắt đầu sau. Ta nhìn đến Triệu Tử Ngang trên đầu huyền phù chính thức người chơi, 4 chữ. Lý lão sư, San San bọn họ trên đầu là quân dự bị, 3 chữ. Nhưng là ta dị năng một ngày chỉ có thể sử dụng 5 lần. Chỉ có thể nhìn đến 5 người thân phận. Xem xong 5 người, những người khác đỉnh đầu tự sẽ biến thành mosaic, đường mạch nói. Vậy ngươi vừa rồi ở cổng trường khẩu, không thấy ra ta thân phận. Tiểu cô nương lắc đầu, hảo kỳ quái, ta rõ ràng hôm nay còn không có dùng quá dị năng. Nhưng là lại thấy không rõ thân phận của ngươi, ngươi đỉnh đầu cũng là mosaic, đường mạch nghĩ nghĩ, ngươi cái này dị năng yêu cầu cái gì kích phát điều kiện sao? Không có, ta trực tiếp là có thể nhìn đến, đường mạch, ngươi chạm vào một chút tay của ta, nhìn xem có thể hay không kích phát dị năng, tiểu cô nương đi lên đi. Sờ sờ đường mạch tay, nàng lại ngẩng đầu, a, thấy được, chính thức người chơi, hảo kỳ quái, vì cái gì ta vừa rồi nhìn không tới, chỉ có chạm vào ngươi tay về sau mới nhìn đến, ta xem Triệu Tử Ngang, còn có xem kia mấy cái nhập cư trái phép khách thời điểm. đều là trực tiếp liền nhìn đến, cái này đáp án đường mạch cũng vô pháp giải thích. Phụ trách cùng tiểu mập mạp trọng đáp bẫy dập nam sinh đã trở lại. Lão sư, chúng ta đã đem bẫy dập đáp hảo. Triệu Tử Ngang nói hắn tiếp tục ở cửa nhìn. Làm ta về trước tới ngủ, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách đều tất nhiên có được. Dị năng, thả thực rõ ràng, hai người thân thể tố chất so quân dự bị hảo rất nhiều, Trần San San đột nhiên mở miệng. Mọi người nhìn về phía nàng. Nàng lại nhìn về phía đường mạch, có thể biết được, ngươi dị năng là cái gì sao? Nếu ngươi không nghĩ kỹ càng tỉ mỉ nói chúng ta có thể lý giải. Nhưng là ta muốn biết, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại trợ giúp chúng ta? Ngươi dị năng là cùng phỉ phỉ giống nhau, không có thực chiến năng lực, vẫn là cùng Triệu Tử Ngang giống nhau. Thiên hướng công kích, đường mạch yên lặng nhìn tiểu cô nương. Hồi lâu, hắn nói. Ta dị năng không xem như tiến công hình, nhưng là ta sẽ lưu lại, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đông phương đã minh, nắng sớm hơi hi, sắc trời dần dần sáng. Lý lão sư cùng bọn nhỏ vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng cuối cùng thả lỏng. Lý lão sư, ban ngày bọn họ hẳn là sẽ không công kích, ta tưởng ban ngày chúng ta hẳn là có thể ngủ ngon. Ta đi đem Triệu Tử Ngang kêu trở về. Hắn cả đêm không ngủ, nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đường mạch đi đến sân vận động hành lang. Nhìn kia sáu cổ thi thể, hắn một đám mà xem qua đi, trên mặt không có biểu tình, đi được lại rất chậm đi, ngươi là như thế nào trở thành chính thức người chơi? Đường mạch ngẩng đầu, Trần San San từ sân vận động nội đi ra, dựa vách tường xem hắn, đường mạch trầm mặc một lát, địa cầu online ngày thứ ba. Ta tham gia một cái hắc tháp trò chơi, đạt được thắng lợi, đó là một hồi 1v1 đối kháng trò chơi. Một cái khác trò chơi người chơi là ngươi phụ thân, Trần San San thân thể một banh. Nhưng thực mau thả lỏng, ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta không cảm thấy áy náy, Trần San San xem hắn. Đường mạch, là phụ thân ngươi đem ta kéo vào cái kia trò chơi. Tuy rằng không tham gia trò chơi này ta khả năng đã sớm biến mất. Nhưng ta hiện tại hoàn thành hắn di nguyện, xác nhận an toàn của ngươi, kia chàng trò chơi không phải ta biến mất chính là hắn biến mất. Ta từng có áy náy, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi còn sống, ta sẽ không lại áy náy. Ta tưởng phụ thân ngươi cũng sẽ không trách ta. Trần San San nhìn hắn một hồi lâu. Cười, ngươi người này hảo kỳ quái, tiểu cô nương so đường mạch lùn một cái đầu. Lời nói lại rất thành thục. Đường mạch nghĩ đến, ngươi thực thông minh, ta thành tích hàng năm cả năm cấp trước 10. Lấy quà áo tái giải nhất, máy tính cả nước thi đấu giải nhất, thường xuyên đại biểu trường học tham gia các loại học thuật thi đấu, Trần San San nói. Bất quá địa cầu online sau, quân dự bị thân thể tố chất cũng có tăng lên, ta giống như càng thông minh một chút, tỉ như ngươi biết quân dự bị rốt cuộc là như thế nào sinh ra sao. Đường mạch hai tròng mắt co rụt lại, không biết chính thức người chơi là ở kia trong vòng 3 ngày tham dự quá hắc tháp trò chơi đạt. Được thắng lợi người chơi, nhập cư trái phép khách là ở trong vòng 3 ngày giết người người chơi. Kia quân dự bị đâu? Trò chơi chính thức bắt đầu sau. Chúng ta trường học tổng cộng có 18 cá nhân, trong đó chỉ có Triệu Tử Ngang cùng Kiều Phỉ Phỉ là chính thức người chơi. Mặt khác 16 cá nhân tất cả đều là quân dự bị. Ta kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi bọn họ trong 3 ngày này trải qua. Phát hiện điểm giống nhau, đường mạch không có gặp được quá như vậy nhiều người. Cho nên hắn căn bản không cụ bị thăm dò quân dự bị sinh ra điều kiện tư bản. Trần San San nhận thức rất nhiều quân dự bị, nàng có cơ hội thăm dò nguyên nhân, nhưng nàng có thể nghĩ đến đi làm chuyện này. Hơn nữa tựa hồ tìm được rồi đáp án, này đã thực làm người giật mình, bao gồm ta ở bên trong, này 16 cá nhân ở trong vòng 3 ngày đều chơi đùa trò chơi. Thả đạt được quá thắng lợi, không phải hắc tháp trò chơi, chính là thực bình thường trò chơi, bao gồm máy tính trò chơi, di động trò chơi, cùng trong hiện thực trò chơi, trong đó Lý lão sư nhất đặc thù, hắn chưa từng chơi bất luận cái gì trò chơi. nhưng hắn đã từng cùng một cái lão sư đánh đố thắng. Hắn cũng còn sống, Đường Mạch nhíu mày. Không đơn giản như vậy, nếu gần là thắng một hồi trò chơi, kia 3 ngày thời gian nội chơi đùa trò chơi nhân loại tuyệt đối không ngừng 400 triệu Trần. San San gật đầu, là, khẳng định không có đơn giản như vậy. Tỷ như nói ta ở kia trong vòng 3 ngày thắng quá trò chơi cũng thua quá trò chơi. Ta còn sống, thắng quá ta đồng học lại không sống sót, ta lại cẩn thận dò hỏi. Phát hiện sống sót đồng học đều đã từng bị đối thủ chính miệng thừa nhận quá. Ta bị đào thải, Đường Mạch kinh ngạc nói. Chính miệng thừa nhận bị đào thải. Không sai, chính miệng thừa nhận bị đào thải. Hắc Tháp ở 15 hào phát biểu. Thông chi toàn thế giới địa cầu online. Thả nói cho nhân loại muốn đào thải người chơi. Ai cũng không biết như thế nào đào thải người chơi. Nhưng là nó nói những lời này. Không ít người liền hướng trong lòng đi, bình thường chơi trò chơi, khả năng sẽ nói ta thua, nhưng giống nhau sẽ không nói ta bị đào thải. Nguyên nhân chính là vì có Hắc Tháp trước tiên nói, đào thải, 2 chữ. Cho nên rất nhiều nhân tâm nhiều cái này ý thức, có đôi khi có thể là nói giỡn, có đôi khi có thể là thuận miệng vừa nói. Liền nói ra những lời này, Đường Mạch chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ đơn giản như vậy. Trần San San dựa vào tường, bất quá này có lẽ chỉ là trở thành quân dự bị một loại phương thức. Ở chúng ta 16 cái quân dự bị, có 2 cái học sinh không bị người chính miệng thừa nhận đào thải quá. Nhưng bọn hắn cũng trở thành quân dự bị, hàng mẫu quá ít, ta chỉ có thể phân tích ra nhiều như vậy, người đã rất lợi hại, Đường Mạch rất ít khen người. Trần San San cúi đầu. Nhìn về phía trên mặt đất kia 6 cổ thi thể, bên trong có nàng lão sư, cũng có nàng đồng học, có lẽ này 6 cá nhân nàng đều không quen biết, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ chết ở chính mình trước mắt. Bọn họ hẳn là sẽ ở hôm nay buổi tối đánh lén, Đường Mạch. Ân, hẳn là đêm nay, ta muốn giết bọn họ, sau đó sống sót trước hết nghĩ giết bọn họ, lại muốn sống đi xuống. Đường Mạch nghiêm túc mà nhìn cái này lùn lùn tiểu cô nương. Gật đầu, hảo, giết bọn họ, sống thêm đi xuống, Trần San San bị Lý lão sư kêu đi hỗ trợ. Lê Văn đi tới, ngươi hôm nay tới không khéo, vừa lúc là buổi tối nguy hiểm nhất thời gian, Trần San San cái này tiểu nữ hài đặc biệt thông minh. Nàng làm chúng ta không ngừng ở bảo vệ cửa thất đại môn bên thiết trí bẫy dập. Còn dùng một cây rất nhỏ tuyến, ngăn ở lưới sắt trước cửa, dù sao chỉ cần ngươi tưởng vào cửa, đều sẽ rớt nhập bẫy dập, may mắn ngươi là đánh vỡ bảo vệ cửa thất pha lê tiến vào. Bằng không khẳng định sẽ rớt nhập bẫy dập, ai đối, ngươi như thế nào biết có bẫy dập, ta từ một cái báo chí trong đình tìm được rồi Thượng Hải bản đồ. Mặt trên có dấu hiệu thị Bắc Trung học vị trí, còn có dấu hiệu nó diện tích. Cái này trung học rất đại, Lê Văn không lớn minh bạch. Ta trường học cũ là Thượng Hải tứ đại danh giáo chi nhất. Xác thật chiếm địa không nhỏ. Bất quá này làm sao vậy? Đường Mạch xem hắn, sơ trung không phải tiểu học. Đại bộ phận sơ trung, đều ở vườn trường nội thiết trí quầy bán quà vặt. Giống các ngươi loại này đại học giáo. Thậm chí khả năng có vườn trường siêu thị. Hiện tại ly trò chơi bắt đầu mới qua đi 2 ngày. Trong trường học có siêu thị, học sinh không có khả năng thiếu thủy cùng đồ ăn, ta cố ý cùng cái kia tiểu mập mạp nói ta phải cho hắn thủy cùng đồ ăn. Hắn nếu không cần, đó là bình thường, nhưng hắn cư nhiên muốn, thuyết minh khẳng định có trá tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang vừa lúc đi vào sân vận động. Gãi gãi đầu, ta vốn là tưởng lừa ngươi đi vào bẫy dập, nguyên lai làm đến cuối cùng thế nhưng vẫn luôn là ngươi ở gạt ta. Đường Mạch, ngươi còn nhỏ, về sau gạt người thời điểm muốn trước tiên suy nghĩ một chút có hay không lỗ hổng, tiểu mập. Mạp mơ mơ màng màng gật đầu. Lê Văn nói giỡn nói, ngươi cư nhiên giáo một cái sơ nhị học sinh như thế nào đi gạt người, Đường Mạch nhún nhún vai. Nhìn về phía tiểu mập mạp, nghe Trần San San nói, ngươi dị năng là tiến công hình, có thể nói cụ thể là cái dạng gì sao? Ta ở trên đường đụng tới những cái đó cái đinh là ngươi làm cho. Triệu Tử Ngang ngồi xuống, nói thực ra, đúng vậy, là ta dị năng, ta cùng Kiều Phỉ Phỉ là chính thức người chơi. Đừng nhìn Kiều Phỉ Phỉ như vậy lùn như vậy gầy, nhưng chúng ta thể lực, tinh lực so Lý lão sư còn hảo. Kiều Phỉ Phỉ là nữ sinh, ta liền xung phong nhận việc đi bảo vệ cửa thất khác đêm. Phòng ngừa những cái đó người xấu buổi tối đánh lén. Trần San San nói nửa đêm 11 giờ đến rạng sáng 2 điểm. Những cái đó người xấu nhất khả năng đánh lén. Ngươi vừa lúc ở lúc ấy tới. Ta liền cho rằng ngươi là người xấu. Đối với ngươi xuống tay, hắn sờ sờ cái gáy. Thực xin lỗi, thiếu chút nữa hại ngươi, không có việc gì. Ngươi nếu có thể hại ta cũng là bản lĩnh của ngươi, đường mạch tương đối quan tâm chính là. Những cái đó đèn đường là ngươi vỡ vụn. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Đúng vậy, là San San làm ta vỡ vụn. Nàng nói trên mặt đất đều là toái pha lê. Như vậy có người đến gần liền sẽ phát ra âm thanh. Ta trở thành chính thức người chơi sau thính lực thực hảo. Chỉ cần có người dẫm đến những cái đó pha lê, ta rất xa là có thể nghe thấy, ngươi dị năng là cái gì? Xem như không gian di động. Ta cũng không rõ ràng lắm lạp, ta có thể đem vật thể dịch chuyển đến phạm vi 100 mét nội bất luận cái gì vị trí. Nhưng là ta dị năng không đủ cường, trọng đồ vật ta dịch bất động, nếu là muốn dịch dao nhỏ, ta dịch chuyển tốc độ sẽ trở nên rất chậm. Đại khái như vậy, đường mạch thấy một cây đao lảo đảo lắc lư mà từ trên mặt đất bay lên. Bay tới hắn trước mặt, hắn bắt lấy, Triệu Tử Ngang đỏ mặt. Chính là như vậy, đặc biệt chậm, căn bản tập kích không được người. Nhưng nếu là cái đinh, châm cái loại này thực nhẹ rất nhỏ đồ vật, vèo, một viên ngón út chiều dài tiêm châm nháy mắt xuất hiện ở đường mạch trước mắt. Hắn nhanh chóng phiết đầu, tế châm chỉ treo ở trước mắt hắn, không đi phía trước động, lấy đường mạch hiện tại động thái thị lực có thể nhìn đến này căn châm bay qua tới đường nhỏ. Nhưng cần thiết là ở có điều phòng bị cơ sở thượng. Nếu không hề phòng bị, hắn chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát này căn châm. Ni Triệu Tử Ngang nhìn đến đường mạch nhanh chóng mà né tránh, kinh ngạc nói, ngươi phản ứng tốc độ thật nhanh, so với ta cùng Kiều Phỉ Phỉ đều mau. Đường mạch duỗi tay nắm châm, cho nên ngươi mới vẫn luôn dùng cái đinh cùng châm tới công kích người. Triệu Tử Ngang gật đầu. Đường mạch đã hiểu biết cái này sơ nhị nam sinh dị năng. Này xác thật là phi thường có công kích tính dị năng. Đáng tiếc có thể dịch chuyển đồ vật thật sự quá tiểu. Tốc độ còn chưa đủ mau. Ít nhất đường mạch có thể tránh thoát đi. Nếu hắn có thể sử dụng càng mau tốc độ dịch chuyển một phen sắc bén dao nhỏ. Những cái đó nhập cư trái phép khách chỉ sợ càng không hảo quá. Đường mạch cầm cái đinh. Nhìn về phía tiểu mập mạp, về sau đừng lại tùy tiện đem chính mình dị năng nói cho người khác. Triệu Tử Ngang. A, đường mạch, trường điểm tâm nhãn, Triệu Tử Ngang. Ngoạc kép, này không phải ngươi làm ta nói sao? Tiểu mập mạp còn chưa từng bị người như vậy lừa dối quá. Ủy khuất mà tránh ra, Lê Văn bất đắc dĩ nói. Đường mạch, ngươi như vậy khi dễ tiểu hài tử thật sự không thành vấn đề sao? Đường mạch mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Ta ở giúp hắn trưởng thành, Lê Văn thế nhưng cảm thấy nói có sách mách có chứng. Lệnh người tin phục, ban ngày thời điểm, đường mạch mấy người ở trường học cửa. Trường học bên đường phụ cận lại bày ra vài cái bẫy dập. Có tiểu mập mạp dị năng ở, bố bẫy dập phi thường phương tiện. Trần San San cũng cấp đường mạch kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật dư lại ba cái nhập cư trái phép khách dị. Năng, đã chết hai cái nhập cư trái phép khách ta không nói. Bọn họ hai cái dị năng đều thực dâu ria, cho nên chúng ta giết bọn hắn thời điểm thực nhanh nhẹn. Còn dư lại ba người, trong đó có hai người dị năng rất nguy hiểm, còn có một người dị năng tác dụng không rõ ràng. Ta trước nói tác dụng không rõ ràng cái kia dị năng. Cái kia nhập cư trái phép khách dị năng là trồng hoa. Lý lão sư tận mắt nhìn thấy đến hắn đi qua địa phương đột nhiên nở hoa. Chính là bình thường hoa hồng, nguyệt quý gì đó, chúng ta đánh hai lần. Hắn không biểu hiện ra cái gì đặc thù địa phương, bất quá hắn tốc độ thực mau. hơn nữa giống như sẽ một chút cách đấu kỹ xảo. Đánh nhau thực hung, hắn chặt đứt một cái cánh tay. Hắn chính là ở Hắc Tháp trong trò chơi muốn cướp đi Vương Siêu que diêm cái kia nhập cư trái phép. Khách đường mạch gặp qua các loại kỳ ba dị năng. Chính hắn kia bổn tiện hề hề thư cũng thực kỳ ba. Đối với loại này tu thân dưỡng tính trồng hoa hình dị năng. Hắn không phát biểu đánh giá, bất quá như cũ không thể thả lỏng cảnh giác. Trần San San, còn có hai người dị năng rất nguy hiểm ni trong đó một người sẽ phun hỏa. Đường mạch lần đầu tiên nghe nói như vậy kỳ quái lại phù hợp lẽ thường dị năng. Ở rất nhiều phim truyền hình, có được dị năng nhân vật phần lớn sử dụng chính là ma pháp loại năng lực. Tỷ như phun cái hỏa, phun cái thủy, đường mạch ở thư viện thời điểm nhàm chán xem qua một ít tiểu thuyết. Dị năng phân loại rất nhiều đều là kim mộc thủy hỏa thổ loại này. Giống Hắc Tháp như vậy sinh sản kỳ ba dị năng, nhưng thật ra số ít là, hắn sẽ phun hỏa, hắn hỏa là từ trong miệng xuất hiện. Ta cẩn thận quan sát quá, mỗi 3 phút hắn là có thể phun một lần hỏa, ngọn lửa độ ấm rất cao, không thể hòa tan sắt thép, nhưng là có thể hòa tan đá cẩm thạch, phía trước bóng đêm quá hắc ngươi khả năng không thấy được. Chúng ta trường học cửa thị Bắc Trung học 4 chữ. Có 2 chữ bị hắn phun ra tới hỏa hòa tan, sắt thép điểm nóng chảy ở 1500 tả hữu, đá cẩm thạch điểm nóng chảy ước chừng 800. Hắn phun ra tới ngọn lửa độ ấm phỏng chừng ở 1000 dưới, này xác thật là một cái rất nguy hiểm dị. Năng, còn có một cái đâu? Đường mạch ngữ khí nghiêm túc, còn có một cái, hắn có súng, thương. Đường mạch biểu tình ngưng trụ, hoa hạ có cấm thương lệnh, bình thường bá tánh không thể có súng. Nhưng thượng có chính sách, hạ có đối sách, hoa hạ cũng từng phát sinh quá vài khởi đấu súng giết người án. Mấy năm trước còn có một cái được xưng là bạo đầu ca liên hoàn giết người phạm chính là dùng bắn. Chết người, không hề nghi ngờ, nhập cư trái phép khách tất nhiên giết qua người. Nhưng giết người cùng dùng bắn chết người là hai việc khác nhau. Có thể dùng bắn chết người tội phạm, thường thường là nhất cùng hung cực ác cái loại này. Không phải bình thường tội phạm giết người, bọn họ ít nhất có phương pháp có thể mua được súng. Trần San San lắc đầu. Không, còn không có như vậy khủng bố. Triệu Tử Ngang thích chơi sinh tồn trò chơi. Tương đối quen thuộc súng ống. Hắn nói kia khẩu súng là cảnh dùng súng. Hẳn là trò chơi bắt đầu sau cái kia nhập cư trái phép khách từ cục cảnh sát cướp đi. Bất quá có thương cũng không khủng bố. Khủng bố chính là, người kia dị năng tựa hồ cùng thương có quan hệ. Hắn có được vô hạn viên đạn, đường mạch trong lòng căng thẳng. Triệu Tử Ngang nói, giống nhau cảnh dùng thương có 8 phát đạn, nhưng là cái kia nhập cư trái phép khách đêm qua ít nhất bắn ra 30 phát đạn. Không đổi quá súng, cũng không đổi quá băng đạn. Chúng ta không biết hắn dị năng rốt cuộc có thể phóng ra nhiều ít viên đạn. Chỉ có thể suy xét nhất hư tình huống. Hắn có vô hạn viên đạn, đường mạch ngưng mi nói. Chính thức người chơi thân thể tố chất rất cao. Làn da cứng rắn, có thể chống đỡ bình thường đao giới phách chém, nhưng tạm thời còn vô pháp cùng thương chống lại, trung tam thương liền sẽ mất đi sức chiến đấu, quân dự bị càng không thể có thể phòng được súng, là. Chúng ta biết, đường mạch suy tư hồi lâu, đại que diêm có thể cho ta dùng sao? Hắn vừa dứt lời, tiểu mập mạp vội vàng đem đại que diêm ôm lấy, đưa cho đường mạch, đã sớm chờ ngươi nói những lời này là. Chúng ta 3 cái chính thức người chơi thân thể tố chất là tốt nhất. Ta cảm giác lực lượng của ngươi so với ta càng cường. Trần San San nói, thứ này cho ngươi dùng tốt nhất, đường mạch hơi giật mình. Nhìn về phía Trần San San, tóc ngắn nữ hài thần sắc trịnh trọng, giống cái tiểu đại nhân. Thứ này nhất định rất lợi hại, đường mạch cười. Ở trong tay ta, nó sẽ lợi hại hơn, nói xong. Đường mạch đem này căn quen thuộc đại que diêm hướng chính mình trên cổ tay nhấn một cái. Nháy mắt, to lớn que diêm biến mất, cổ tay của hắn thượng lại hiện lên khởi một cái màu đỏ que diêm hình Samani Trần San San cùng. Tiểu mập mạp kinh ngạc mà trợn to mắt, đường mạch nói, ta dị năng, tiểu mập mạp bỗng nhiên hiểu được, như vậy xem như ám khí đi. Thật sự là quá tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thái dương dần dần tây thủy. Ban ngày thời điểm đại gia còn có chút thả lỏng. Càng tiếp cận buổi tối, mọi người tinh thần càng thêm căng chặt. Đường Mạch đi đến tiểu cô nương Kiều Phỉ Phỉ bên người. Cái này nhu nhu nhược nhược sơ tam nữ sinh trong tay cầm một phen từ trường học nhà ăn tìm được đại. Thái đao, trên người còn buộc lại một cây đại gậy gộc. Nàng là nữ sinh, nhưng nàng càng là chính thức người chơi. Nàng so với kia vị lý lão sư càng có lực lượng. Ngươi vẫn là không cần dùng gậy gộc, dùng đao là đủ rồi. Ngươi vóc dáng không đủ cao, dùng gậy gộc ngược lại xử không ra toàn lực. Hệ ở trên người cũng sẽ biến thành trói buộc. Ngươi thích hợp dùng nhẹ nhàng điểm vũ khí, Đường Mạch nói. Đem gậy gộc cho ta đi, Kiều Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ. Đem trên lưng gậy gộc gỡ xuống, đưa cho Đường Mạch. Hảo, Đường Mạch cầm gậy gộc, đoán trước chung mà cảm nhận được một tia kỳ dị lực lượng. Hắn đi đến trong một góc, từ trong không khí lấy ra chính mình dị năng thư. Dị năng, tìm nha tìm nha tìm bằng hữu người sở hữu. Kiều Phỉ Phỉ, chính thức người chơi, loại hình, đặc thù hình công năng. Tuần tra người chơi thân phận cấp bậc, một bậc hạn chế, mỗi ngày chỉ nhưng tuần tra 5 cái người chơi thân phận. Thả đương tuần tra đối tượng dị năng xa cường với tự thân khi vô pháp trực tiếp tuần tra ghi chú. Hảo giác rưởi, không nghĩ ghi chú nguyên lai là bởi vì hắn dị năng so Kiều Phỉ Phỉ dị năng cường. Cho nên Kiều Phỉ Phỉ mới vô pháp trực tiếp nhìn đến thân phận của hắn. Mà yêu cầu tiến hành thân thể đụng vào. Đường Mạch xuống chút nữa xem monster Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh. Mỗi ngày nhưng tuần tra một cái người chơi thân phận, này dị năng quá rác rưởi. Đường Mạch không trả tiền ta cũng không lời nói nhưng nói. Đường Mạch là cố ý đi thu thập Kiều Phỉ Phỉ dị năng. Hắn ngày hôm qua đạt được Lý Bân dị năng sau mơ hồ nhận thấy được. Thân thể của mình tố chất tựa hồ càng cường, đôi mắt xem đến xa hơn, phản ứng tốc độ càng mau, lực lượng lớn hơn nữa. Ở đạt được Lý Bân dị năng trước, Đường Mạch không dám bảo đảm chính mình có thể tránh thoát tiểu mập mạp đánh lén đệ nhất căn cái. Đinh, hắn tưởng nghiệm chứng, ở thu hoạch người khác dị năng sau, hắn được đến trừ bỏ dị năng, có phải hay không còn có thể đề cao thực lực, kết quả cùng hắn tưởng giống nhau. Đường Mạch nhéo nhéo trong tay gậy gộc, hắn tay phải 5 ngón tay dùng sức mà đè xuống. Gỗ đặc gậy gộc thượng thình lình xuất hiện 5 cái nhợt nhạt dấu tay. Nếu đạt được người khác dị năng có thể tăng cường sức chiến đấu. Như vậy, Đường Mạch đi đến tiểu mập mạp bên người. Ta có điểm đói, tiểu mập mạp, này khối bánh mì có thể cho ta sao? Triệu Tử Ngang đang ở ăn cái gì bổ sung thể lực? Chuẩn bị đại chiến, hắn lẩm bẩm nói, bên kia còn có thật nhiều. Chính ngươi đi lấy một cái bái, Đường Mạch ra mặt dày. Ta thích ngươi loại này khẩu vị, chỉ còn lại có này một cái tiểu mập mạp phi thường phúc hậu. Buồn bực mà đem bánh mì cho Đường Mạch, Lê Văn, Huy Đường Mạch, ngươi còn đoạt tiểu bằng hữu ăn à. Đường Mạch không trả lời hắn nói, sắc mặt lại có điểm khó coi. Hắn từ nhỏ mập mạp nơi đó muốn tới bánh mì, còn không có đưa tiền. Nhưng là cư nhiên không được đến tiểu mập mạp dị năng. Đây là có chuyện gì? Đường Mạch có điểm chưa từ bỏ ý định. Tiểu mập mạp dị năng thực có công kích tính. Hắn nếu thu thập tới rồi, kế tiếp sẽ là một đại trợ lực. Đường Mạch lại hướng tiểu mập mạp muốn mấy khối bánh quy. Một hộp sữa bò, những người khác đồ ăn hắn đều không cần. Liền phải tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp mặt đều tái rồi. Khóc không ra nước mắt. Ngươi làm gì liền nhìn chằm chằm ta a? Đường Mạch mặt càng lục, ngoặc kép, lại đến một khối bánh quy, ăn tiểu mập mạp 2 hộp bánh quy. Một cái bánh mì, một hộp sữa bò, Đường Mạch đều ăn no căng. Vẫn là không được đến tiểu mập mạp dị năng. Những người khác đều bị bọn họ loại này kỳ ba hành vi chọc cười. Ở đại chiến trước khó được đồng thời cười một hồi, Trần San San lại như suy tư gì mà nhìn mắt Đường Mạch. Đường Mạch rốt cuộc từ bỏ, xoay người rời đi sau, nàng cầm lấy một hộp bánh quy, nhanh chóng chạy qua đi, cái này lại lùn lại gầy tiểu cô nương lớn lên cũng không tính đẹp. Ánh mắt lại thập phần kiên nghị, nàng nhìn Đường Mạch, ngươi là muốn từ người khác nơi đó được đến đồ vật sao? Cùng ngươi dị năng có quan hệ, ta tặng cho ngươi đồ vật có thể chứ? Như vậy ngươi có phải hay không sẽ trở nên càng cường? Đường Mạch cả kinh, như thế nào sẽ thông minh thành như vậy? Đoán được như vậy chuẩn. Trần San San không có dị năng, Đường Mạch chẳng sợ cầm nàng đồ vật không trả tiền cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng tiểu cô nương lại rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn xem. Đôi tay phủng một hộp bánh quy, cắn răng nói, ta tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải giết bọn họ. Vô luận thứ gì, giết bọn họ, ta đều cho ngươi, Đường Mạch vừa định mở miệng cự tuyệt. Nghe xong lời này, hắn nhắm lại miệng. Tiếp nhận tiểu cô nương bánh quy, ngón tay chạm vào bánh quy kia trong nháy mắt, Đường Mạch trợn to mắt, vừa rồi lấy ra dị năng thư sau hắn cũng không có thả lại trong không khí, mà là bỏ vào ba lô. Hắn hiện tại lấy ra thư, mở ra vừa thấy, dị năng, siêu trí tư duy người sở hữu, Trần San San, quân dự bị, loại hình, gen hình công năng, cực hạn khai phá não vực, siêu cường trí lực. Siêu cường nhạy bén độ cấp bậc, 3 cấp hạn chế, phán đoán chuẩn xác độ hạn mức cao nhất vì 50%. Thể lực tăng lên không gian vì không ghi chú, vì cái gì ta tổng có thể đoán đối sự thật chân tướng. Môi cá phàm nhân, bởi vì ta so ngươi thông minh a ha ha ha ha. Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh, phán đoán chuẩn xác độ 10%, ngọa tào Đường Mạch cư nhiên có này cứ chó vận. Có thể, này hắn đều không mang theo đưa tiền. Làm sao vậy? Trần San San hỏi, Đường Mạch cúi đầu nhìn về phía cái này tiểu cô nương. Đại chuột chũi đã từng nói qua, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách tất nhiên có dị năng. Quân dự bị cũng có thể có được dị năng, nguyên lai là như thế này. Khó trách nàng sẽ như vậy thông minh, ta nhất định sẽ giết bọn họ. Trần San San, hảo. Giết bọn họ, báo thù, phanh, một đạo chói tai tiếng súng đánh vỡ yên tĩnh đêm. Đường Mạch nghiêng người quay đầu, một phen đẩy ra đứng ở chính mình phía sau Lý lão sư. Hắn trong tầm mắt, một viên màu bạc viên đạn lấy thong thả tốc độ bay qua vừa rồi Lý lão sư chạm địa phương. Viên đạn đường đạn phá không mà đến, Đường Mạch nhanh chóng nhìn về phía viên đạn phóng ra phương hướng. Ánh mắt ngưng tụ, Đường Mạch cao giọng nói, tiểu mập mạp, đem sân vận động đèn đánh nát hảo. Một quả cái đinh nhanh chóng mà xuyên qua không khí, đem sân vận động bóng đèn toàn bộ đánh nát. Thế giới lâm vào hắc ám. Lê Văn kinh ngạc hỏi, Đường Mạch, ngươi đang làm gì? Đường Mạch ngồi xổm trên mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ họa ra một cái tinh tế viên. Sắc trời quá mờ. Những người khác chỉ nhìn đến hắn đột nhiên ngồi xổm xuống. Lại không biết hắn đang làm cái gì. Đường Mạch đứng lên, nhàn nhạt nói, họa cái quyển quyển, nguyền rủa hắn, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, đêm nay giết người ăn gà. Phó Văn Đoạt, Thăng hằng ngày sống ở tiểu kịch trường Thăng Xuân, tác giả vẫn luôn cho rằng. Hắc tháp thực tàn nhẫn vô tình, nhưng nó không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Ni ta có thiên thần quái văn nhập vê chương 1 cũng nói qua cùng. Loại nói, so tà ám càng đáng sợ chính là nhân tâm. Phía dưới liền xem Đường Đường như thế nào diệt bọn hắn lạp tương đương này chương lại hơi chút công bố một. Ít thế giới quan giả thiết tương đương nhập vê lạp, cảm tạ nhìn đến nơi này tiểu thiên sứ. Các ngươi có cái gì kiến nghị, hoan nghênh đưa ra tương đương yên tâm đi. Phòng trừng hạ bạch thuộc môi tiểu công liền sẽ lại lần nữa lên sân khấu lạp tương đương xem hắn liên không. Liên hệ chúng ta Đường Đường 333 cuối cùng tiếp tục lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch. Cho các ngươi rất nhiều sao sao pi được không? Cảm ơn các ngươi dinh dưỡng dịch bằng 3 bằng cảm ơn như một thần. Cuối cùng nhất, một con hủ nữ, lá rụng, sa lam tựa lam, dưa hấu xứng cà chua, giác nguyên. GSST, Phong Tụng, Phóng, ta tới, 22.180.719. Biết đều ngô thực tinh người, tế thanh minh, hy không chi luân, 24.154.074. Ri, SAS, bán hạ, muốn gặp được một bó quang. 18.905532. Long Mộc Lan, mềm như bông tiểu thịt thừa. Đại Linh, lăng là cửu tiêu, hòa lấy, khinh phiêu phiêu miêu, tịch tử dục kỳ, phì gỗ đào cá bột, tạp, tới một viên địa lôi hạ nhập về. Phu tử, ngạn trinh, vân kinh tán lâm quả địa lôi tương đương cảm ơn quân ất. Toàn bộ, bánh tát trứng có thể cho ta cắn một ngụm sao? Hai viên địa lôi tương đương cảm ơn mỗi người tìm kiếm hoan nhạc. Viên hỏa tiễn tương đương cảm ơn tranh linet. Hai viên địa lôi cùng hỏa tiễn tương đương cảm ơn thân kiều thể nhược hồn. Cô lương nước sâu ngư lôi tương đương cho các ngươi mọi người một cái đại đại moa moa. Hết chương.